Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 10 đàm phán giao dịch. Hắc Hồ Ly mặc kệ nhiều sinh khí, hiện tại cũng là người là giao thớt, ta là cá thịt, ngươi giết ta đi, Triệu Thanh Y nói, ngươi hiện tại hóa hình đều khó, còn có trọng thương không càng, ta liền tính không giết ngươi. Ngươi cũng chỉ là một con có thể nói linh thú. Ngươi có năng lực đối kháng phục ma gia tộc đuổi giết sao? Ngươi có thể quá được kiếp số sao? Hắc Hồ Ly nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lấy ngươi tu vi, sao có thể triệu hoán năm đó nữ hoa nương nương dưới tòa thần thú? Nhãn lực không tồi nha. Thiên giới sớm mặc kệ nhân gian. Kim giác kỳ lân như thế nào còn sẽ đến đâu? Triệu Thanh Y nói. Thiên giới mặc kệ nhân gian, nhưng nhân gian không còn có thiên sư sao? Ngươi nếu là nói từ nơi nào đến tới phải về thần minh thời đại tin tức. Ta có thể thả ngươi, Hắc Hồ Ly do dự một chút. Nói, ngươi có thể làm chủ, Trương gia người có thể đồng ý. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên có thể, không thể liền đoạt lâu, ngươi thật là trong nhân loại nhất không nói kịch bản. Lúc ấy ảo thuật thi triển hảo hảo. Nàng ở hắn ảo thuật chung nấu cơm dã ngoại, bình thường hồ tiên nhìn đến có thể không khí đến hộc máu sao? Hắn đành phải tới tàn nhẫn, quả nhiên nàng khí điên rồi, sau đó liền bão nổi, cuối cùng hắn liền thả mà ni Hắc Hồ Ly nói, ngươi hiện tại thả ta thân bị trọng thương, Trương gia, Cát gia, Hứa gia, Cát gia thiên sư một tìm được ta. Còn sẽ đem ta chảo trở về, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Chỉ cần ngươi phối hợp nói ra tin tức nơi phát ra. Ta nhưng vì ngươi cùng phục ma thiên sư gia tộc điều đình một vài. Còn nữa, ngươi rốt cuộc hút nhân tinh khí, nghiệp chướng không nhỏ, sao không thích chút công đức đánh tan nghiệp chướng. Lúc sau ta lại thác một thác phương pháp, cho ngươi đi yêu giới, Hắc Hồ Ly trong mắt hiện lên tinh quang. Nói. Liền tứ đại gia tộc đều không có này bản lĩnh, ngươi có phương pháp, Triệu Thanh Y nói, ước chừng là có như vậy một chút, ngươi cảm thấy đâu, Hắc Hồ Ly 2000 hơn tuổi, liền tính là thanh khâu thần hồ trung trồn đen biết đến cũng so phàm yêu nhiều. Kim giác kỳ lân là cái gì địa vị, nghe nói hắn đối Long Phượng Vương tộc đệ tử đều không quá mua chướng, lại có thể bị nàng triệu hồi ra tới. Có thể thấy được nàng chỗ dựa địa vị khẳng định không nhỏ. Hắc Hồ Ly nói, hảo, ta đi theo ngươi tu hành đánh tan nghiệp chướng. Ngươi đến thề không thể gạt ta, không phải. Ta là nói ngươi có thể tích chút công đức đánh tan nghiệp chướng. Lại đưa ngươi đi yêu giới. Không phải làm ngươi cùng ta không đi theo ngươi. Ở trọng thương khi hoặc là bị mặt khắc phục ma thiên sư bắt đi. Hoặc là rơi vào khắc năng giả trong tay, có thể có cái gì kết cục tốt. Triệu Thanh Y lau lau miệng mũi, thở sâu, ha ha cười, ngươi là ngàn năm hồ ly tinh nha, chồn đen nói. Nhận được khích lệ, đúng là ngàn năm hồ ly tinh bổn tinh, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Vẫn là mau chóng giải quyết nhân gian này cổ oán khí phòng ngừa nhân loại văn minh lùi lại quan. Trọng, có lẽ so giải quyết ngựa giống còn muốn quan trọng. Triệu Thanh Y nói, hảo, chúng ta đây ước pháp tam chương, kích trưởng vi thể. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y ra giam giữ hồ ly phòng, đối Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt đưa ra thả hồ yêu. Mang đi hồ yêu yêu cầu, Trương Hạo Lăng, Tư Mã Kiệt còn không có mở miệng phát biểu ý kiến. Lý Nghiên Huyên liền dẫn đầu phản đối, chúng ta bắt được yêu dựa vào cái gì làm ngươi mang đi. Ngươi mang đi muốn làm gì? Nuôi dưỡng ma vật ở thiên sư gia tộc cũng là phạm vào tối kỵ, Triệu Thanh Y nói. Lý Tiểu Thư, ta hy vọng ngươi minh bạch tam điểm. Một, ngươi có thể hỏi ngươi sư huynh, mặc kệ là Hắc Hồ Ly vẫn là Bạch Hồ Ly là ai chảo. Nhị, cứu này căn bản tới nói. Thanh Khâu Hồ không xem như ma vật. Tam, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết nhân gian đem gặp phải nguy nan. Chính là này trở về thần minh thời đại tin tức là chuyện như thế nào, Tiểu Lệ ở ảo thuật hóa thành. Xà, thiếu chút nữa bị Tư Mã Kiệt thả chạy. vẫn là nàng nhào lên đi đè lại. Hắc hồ ly là kim giác kỳ lân chộp tới. Lý Nghiên Huyên nhìn xem Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt. Bọn họ cũng không có minh phủ nhận Triệu Thanh Y nói. Chẳng lẽ này 2000 năm hắc hồ ly không phải bọn họ chào? Trương Hạo Lăng nói, Triệu tiểu thư là muốn lợi dụng Thanh Khâu Chồn Đen. Nếu là nhân gian thực sự có hỗn loạn, đối ai đều không có chỗ tốt. Đừng tưởng rằng có nhiều hơn người mời chúng ta phục ma. Thần côn sinh ý càng tốt, ma vật càng nhiều, nhiều đến chúng ta áp chế không được. Thiên sư chính là bị ma vật phản phệ đệ nhất tộc đàn, Lý Nghiên Huyên nói. Liền tính muốn lợi dụng Thanh Khâu Hồ, cũng là chúng ta Trương gia đệ tử tới xử lý. Trương gia mới là đạo gia lãnh tụ, Triệu Thanh Y nói. Ta không phải muốn cùng các ngươi tranh cái gì lãnh tụ địa vị. Ta không thể nhìn thực sự có thứ gì ở nhân gian làm như vậy đại loạn. Các ngươi đương các ngươi lãnh tụ, ta làm ta sống, không mâu thuẫn nha. Lý Nghiên Huyên bị này không nói kịch bản người đều làm cho mặt đẹp đỏ bừng. Mà Trương Hạo Lăng cũng không cấm có chút xấu hổ. Trương Hạo Lăng nói, là Triệu tiểu thư bắt lấy hai chỉ hồ ly. Ta cũng tin tưởng Triệu tiểu thư nhân phẩm. Vậy ngươi mang đi đi, Lý Nghiên Huyên nói. Sư huynh, nếu là nàng mang đi hồ yêu, chúng ta như thế nào cùng vạn gia thuyết minh? Tư Mã Kiệt nói, liền nói bị chúng nó chạy thoát. Chúng ta không có bắt lấy, Lý Nghiên Huyên nói. Chính là ta đã gọi điện thoại cùng vạn lão gia tử nói qua. Trương Hạo Lăng trong lòng bực, chỉ là ở Triệu thị huynh muội trước mặt không thể thất thố giáo huấn đồng môn sư muội. Hắn ẩn nhẫn tức giận, nói, ai làm ngươi tự chủ trương? Lý Nghiên Huyên nói, sư huynh, chúng ta Trương gia danh dự cũng rất quan trọng, bất quá là hai chỉ hồ yêu. Triệu tiểu thư đã có lớn như vậy năng lực, không có hai tay hạ bại tướng hồ yêu, liền không thể làm việc sao? Triệu Thanh Y xem ở Trương gia cũng là đạo môn ở nhân gian truyền thừa phân thượng. Cũng là xem ở ngày hôm qua hợp tác một hồi phân thượng. Đối Trương gia môn nhân vẫn là khách khí. Nếu bọn họ hảo hảo thương lượng biện pháp giải quyết, hoặc là cùng nàng nói nói tình, nàng cũng có thể làm cho bọn họ cấp vạn gia công đạo qua đi. Lại động thủ kiếp hồ, này cũng không có gì cùng lắm thì, nhân tình lui tới, làm người lưu một đường. Chính là đối phương nói loại này lời nói là có thể độc chiếm nàng chiến lợi phẩm. Nàng Triệu Thanh Y không có như vậy tiện, nàng lại không có yêu cầu nàng địa phương. Cũng sẽ không khách khí. Triệu Thanh Y hơi hơi cười lạnh. Ta có thể hay không làm việc là chuyện của ta. Ta như thế nào làm việc không cần ngươi dạy đi, Lý Nghiên Huyên nói. Ngươi dám cùng chúng ta Trương gia là địch. Trương Hạo Lăng cả giận nói. Sư muội, không được vô lễ. Triệu Thanh Y mang trà lên uống một ngụm. Nói, Trương tiên sinh, ta xem Lý tiểu thư như thế kiên trì đem hồ yêu giao cho vạn gia. Còn nhanh như vậy tự mình tranh công, chỉ sợ có nguyên nhân khác đi. Các ngươi Trương gia nếu là có cái gì khó xử, hảo hảo nói chuyện, ta cũng không phải làm tuyệt người. Nhưng là không lý còn muốn ở trước mặt ta khiêu khích. Đem ta đương người nào đâu. Mỗi người đều có tư tâm, vạn gia địa vị cũng không nhỏ. Có người tưởng mưu lợi nịnh bợ cũng thực bình thường, mặc kệ làm cái gì chức nghiệp. Danh chính mình cá nhân sinh tồn cùng địa vị đều là đệ nhất vị. Lý Nghiên Huyên mặt đẹp khẽ biến. Nguyên lai nàng sáng sớm chẳng những là nói cho vạn lão gia tử. Còn ở phía trước trộm từ vạn thái thái kia thu 500 vạn. Nàng nếu là không thể cấp vạn gia công đạo, nàng như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Tiền đương nhiên cũng muốn lui về không nói. Nàng cá nhân uy tín cũng muốn quét rác. Tương lai như thế nào ở thiên sư giới dừng chân? Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt nhìn về phía Lý Nghiên Huyên. Trương Hạo Lăng nói, Nghiên Huyên, ngươi nói, ngươi có cái gì khổ chung? Lý Nghiên Huyên nói, sư huynh, ngươi như thế nào nghe một ngoại nhân nói, mà không tin ta đâu? Ta cũng là vì Trương gia danh dự, Triệu Thanh Y nói. Trương Thiếu gọi điện thoại cấp vạn gia nói hồ yêu chạy. Chẳng phải sẽ biết có hay không cái gì nội tình. Lý Nghiên Huyên vội nói. Không thể, Triệu Thanh Y không cấm xì một tiếng cười. Lúc này liền Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Ở hiện đại xã hội, người với người chi gian lớn nhất quan hệ chính là giao dịch. Ở đây người toàn không phải đồ ngốc, Trương Hạo Lăng rốt cuộc là đại lục Trương gia thiếu Đông gia. Bị Triệu Thanh Y nhìn như vậy bổn môn nội chê cười. Hắn trong lòng đã động thật nổi giận. Sư muội, ngươi lui ra, việc này ta đều có chủ trương. Sư huynh, Triệu Thanh Y bỗng nhiên nói. Chậm, Trương Hạo Lăng hỏi, Triệu cô nương còn có gì chỉ giáo? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ giáo không dám nhận. Bất quá, có câu lời khuyên không biết Lý tiểu thư có nguyện ý không nghe. Lý Nghiên Huyên nói, ta không cần ngươi giáo huấn, cho rằng chính mình là ai. Tam Thanh, Phật Tổ vẫn là Thiên Đế. Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán, nói, hảo đi, là ta nhiều chuyện. Lý Nghiên Huyên oán hận rời đi phòng khách. Nghĩ chính mình thiếu tiền lúc này là không thể thiếu Thanh. Trong lòng một trận buồn bực, tất cả đều là vị này Triệu tiểu thư tới tiệt hồ. Ngày hôm qua liền tính nàng không tới, bọn họ cũng có thể bắt lấy Hồ Yêu, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lý Nghiên Huyên trong lòng một mâm tính, bỗng nhiên gọi điện thoại cấp Vạn Thái Thái. Nàng cũng là vì Trương gia danh dự, không thể làm Trương gia gánh chịu vô năng thanh danh. Bọn họ bắt được Hồ Yêu, nhưng là Triệu gia làm lơ Vạn gia mặt mũi mạnh mẽ cướp đi. Tính toán nuôi dưỡng ma vật, đây chính là sở hữu thiên sư là địch. Còn có Vạn gia nào dễ dàng như vậy buông tha Triệu gia? Chờ Lý Nghiên Huyên ra phòng khách sau, Trương Hạo Lăng mới hướng Triệu Thanh Y nói câu khiểm. Triệu Thanh Y nói, ta là không sao cả. Chẳng qua, ta xem ngươi sư muội trên mặt có ti lệ khí. Chỉ sợ kiếp nạn đem sinh, nếu có thể trọng thủ vô vọng, vẫn là có thể hóa hiểm vi di. Trương, Tư Mã hai người cũng kiêng kỵ nàng bản lĩnh, sẽ không giáp mặt hoài nghi, chính là Trương gia rốt cuộc là thần côn hộ chuyên nghiệp. Cảm thấy đoán mệnh tránh kiếp linh tinh sự, bọn họ cũng có chút biện pháp, đa tạ Triệu tiểu thư hảo ý, ta sẽ xem trọng sư muội. Hai bên nói hảo, liền một lần nữa đi nội thất. Tư Mã Kiệt đi đem hai chỉ hồ yêu trên chân tỏa liên đánh tới. Liền thấy hai chỉ hồ ly tung tăng nhảy nhót tới rồi Triệu Thanh Y trước mặt chắp tay thi lễ lễ. Bọn họ là nguyên hình thái độ, làm ra này tự thái có chút buồn cười. Triệu Thanh Y cùng Triệu Sóc rời đi Trương gia khi, một đen một trắng hai chỉ hồ ly cố tình muốn trực tiếp hành tẩu. Bọn họ đều là hóa hình có chút thời gian. Hóa thành nguyên hình cũng cùng chân chính xúc sinh có điều bất đồng. Chỉ thấy bọn họ mông một dầu, bông tùng cái đuôi lắc lư, kia màu trắng phàm hồ mới một cái đuôi to, mà chồn đen lại có 8 cái đuôi, vốn dĩ hắn là có 9 cái đuôi. Cùng người giao thủ khi vì bảo mệnh dùng một cái đuôi hóa một cái phân thân đại đã chết. Triệu Sóc nhìn xem nhảy lên hắn xe hai chỉ hồ ly. Bọn họ đôi mắt còn tròn xoe. Chồn đen nhân hắn xem qua đi, còn liệt khai mỏ nhọn cười, chào hỏi, ngươi hảo. Triệu Sóc tinh thần còn ở hỏng mất giữa, biểu tình thập phần kỳ quái. Triệu Thanh Y nói, ca, ngươi khai không được xe nói, ta tới khai, ta năm ngoái liền bắt được bằng lái, hảo đi, ngươi tới khai, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.